Vu Thần Kỳ, chương 574, tâm lý kinh sợ, gocchuyenaudio.com, chỗ trung tâm nhất của quảng trường, cạnh một đống lửa trại lớn nhất, Đế Thuấn mặc áo vải thô ngồi ở trên một cái chiếu, cười ha ha nhìn xung đột giữa Man Man cùng Trúc Dung Thiên Mệnh ngoài mấy chục trượng. Bừng lên một chén rượu lâu năm ấm áp, Đế Thuấn thấp giọng cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, thật là có sức sống. Có thể ngồi cùng một chỗ với Đế Thuấn, đều là đại nhân vật thân phận cao quý nhất nhân tộc, ví dụ như nói Thái Thượng trưởng Lão Hoa Tư Thị, đương đại tộc trưởng Liệt Sơn Thị, phượng tộc thiếu chủ Phượng Cầm Tâm. Trừ mấy đại nhân vật một câu nói có thể khiến bộ phản run rẩy này, hôm nay bên cạnh Đế Thuấn còn có thêm một bóng người cao lớn nón cao trường bào, nhưng bóng người lại bị bóng đêm bao phủ. Tuy an vị ở cạnh lửa trại, ánh lửa hừng hực chiếu sáng gương mặt toàn bộ mọi người, chỉ có bóng người khôi ngô này đầu đội nón cao tạo hình phong cách cổ xưa, mặc trường bào, ngồi xếp bằng cũng cao tương đương người bình thường, thân hình mông lung, một tầng màu tối như có như không bao phủ hắn, mặc cho người ta dùng hết thị lực cũng không thấy rõ hắn rốt cuộc bộ dáng thế nào. Nghe xong Đế Thuấn nói, bóng người này thản nhiên cười nói. Sức mạnh không thể vặn thành một sợi dây thừng, lần đánh cược này, ngươi cảm thấy có mấy phần nắm chắc. Tay Đế Thuấn run lên, rượu ngon trong bát rượu sóng sánh, mấy giọt rượu tung tóe ra, hắt vào trên tay hắn. Trầm mặc hồi lâu, Đế Thuấn trầm giọng nói. Ta đã làm tốt chuẩn bị, ở phía nam đoạn Vân Sơn mạch phía nam Bồ Phản, đang xây dựng đô thành mới của nhân tộc. Bóng người nhẹ nhàng nói. Đã làm tốt chuẩn bị Xích Phản Sơn bị dị tộc lấy đi, triệt để từ bỏ Bồ Phản sao? Đế Thuấn cúi đầu, Trúc Long Quỹ tự hy trọng thần nhân tộc như vậy ngồi ở bên người Đế Thuấn cũng đều vẻ mặt ảm đạm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lần đánh cực sinh tử này, nhân tộc toàn hoàn là không trâu bắt chó đi cày, bị dị tộc ép tham gia lần đánh cực này. Dị tộc dám đưa ra tiền đặt cược lớn như vậy, bọn hắn không nói 100% có thể thắng, ít nhất cũng có 7-8 phần nắm chắc. Một khi Xích Phản Sơn rơi vào trong tay dị tộc, Bồ Phản sẽ hoàn toàn bại lộ ở dưới giao mổ của dị tộc, không sớm làm chuẩn bị, đem tinh hoa Bồ Phản chuyển rời đến nơi an toàn hơn về phía nam, một khi sau ván cực dị tộc đột hạ sát thủ mà nói, nhân tộc tổn thất khó có thể đánh giá. Thực hận, Bồ Phản, thời Tam Hoàng lập đô Bồ Phản, nếu là mất ở trong tay ta, ta còn có mặt mũi nào đi gặp bọn họ. Đế Thuấn có chút buồn bực bưng lên bát rượu chút một ngụm rượu. Ngoài mấy chục trượng bị Man Man một đòn đập bay, Trúc Dung Thiên Mệnh hồn hển quát mang theo đám đông hộ vệ muốn tìm Cơ Hạo và Man Man gây sự. Đế Thuấn trong lòng bị đè nén đột nhiên đứng dậy trầm thấp quát. Trước khi xuất chinh, ai dám phá hư kỷ luật quân đội ta, phải chịu nghiêm trị. Trúc Dung Thiên Mệnh và một đám vây cánh của hắn đồng thời sừng sốt ngoan ngoãn lùi về trong đám người không dám nổi sóng gió nữa. Đế Thuấn ngồi trở lại trên chiếu, dùng bát rượu từ trong một vại rượu lớn mốc một bát rượu, vẻ mặt tối tăm nói. Một đám trẻ con không làm người ta bớt lo, một đám hoạt bát quá mức, sinh tử đại chiến ở phía trước còn lục đục với nhau, bọn hắn không thể cân nhắc một chút cho tiền đồ cả nhân tộc sao. Bóng người cao lớn kia ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn lạnh nhạt cười nói. Người lo. gocchuyenaudio.com, cái gì, không còn Bồ Phản lại như thế nào? Năm đó nhân tộc chúng ta lúc tiêu điều nhất hầu như bị diệt tộc nhưng không phải vẫn sinh sản đến hiện tại. Hiện tại chúng ta so với năm đó cường đại hơn bao nhiêu lần? Một chút suy sụp, ngươi sợ cái gì? Quay đầu trên mặt bóng người lóe ra một mảng u quang, nhìn chằm chằm Đế Thuấn nói. Trọng Hoa, ngươi là đương đại nhân vương. Đối với đám nhãi con đó, ngươi phải có lòng tin như năm đó, chúng ta đem cả nhân tộc giao cho ngươi, chúng ta cũng có lòng tin đối với ngươi. Mà ngươi mấy năm nay, làm không tệ. Đế Thuấn giơ bát rượu, chậm rãi một ngụm đem rượu ngon trong bát uống một hơi cạn sạch. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa trầm thấp nói. Sứ giả dị tộc đến rồi. Một tòa chiến thành lơ lửng do kim loại chế thành do mấy trăm con dao long kéo, nhìn như thong thả thực ra nhanh như cuồng phong hướng bên này bay tới. Tòa chiến thành lơ lửng đó diện tích cực lớn, tường thành dài rộng khoảng trăm dặm, trên tường thành vô số phù văn phòng ngự rạng rỡ tỏa sáng, ở trong bóng đêm hào quang vạn trượng bắt mắt như một mặt trời thu nhỏ. Cách thật xa, tộc chiến sĩ nhân trong doanh địa đã phát hiện tòa chiến thành lơ lửng này. Từng đám đông tinh anh nhân tộc lần lượt đứng lên, một đám kinh hô không ngừng chỉ vào tòa thành trì toàn thân do kim loại chế thành đó. Một tòa thành trì to lớn như vậy, lại có thể hoàn toàn lơ lửng ở giữa không trung, hơn nữa lấy tốc độ nhanh như vậy phi hành trên không, loại kỹ thuật này hiện tại nhân tộc thúc ngựa khó đuổi kịp. Khó có thể tưởng tượng, nếu dị tộc ở trong chiến tranh quá khứ, đem thành trì kim loại bay như vậy đưa vào chiến trường, sẽ tạo thành thương vong lớn bao nhiêu đối với quân đội nhân tộc. Một ít chiến sĩ nhân tộc không đủ dũng khí nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch. Thành trì kim loại đến từ chính phương Bắc đang càng lúc càng gần như một ngọn núi lớn đè nặng trịch ở trong lòng bọn họ. Nhân tộc quả nhiên so ra kém dị tộc ác quỷ quả nhiên nắm giữ lực lượng cường đại, nhân tộc khó có thể bằng được. Tòa thành trì này như một đám mây đen nhẹ nhàng bay tới, hơn ngàn vạn chiến sĩ nhân tộc tham gia đánh cực sinh tử, còn có chiến sĩ đi theo bọn họ chuẩn bị mang đi tham gia đánh cực sinh tử còn chưa chính thức vào bàn, lòng tin cùng ý chí chiến đấu vốn tràn đầy đã bị mài mòn non nửa. Cơ Hạo cũng đứng dậy, kinh hãi nhìn tòa thành trì kim loại dài rộng trăm dặm, trong thành đứng sừng sững 12 tòa thần tháp cao tới nghìn trượng này. Trên bầu trời trung lục thế giới, thường xuyên có thể nhìn thấy các ngọn núi to nhỏ trôi nổi qua, nhưng đó là kỳ cảnh thiên địa sinh thành, lấy thủ đoạn nhân tộc vô điện hiện nay, nhiều nhất có thể khiến một ngọn núi phạm vi mười mấy dặm vĩnh cửu lơ lửng ở bầu trời. Thành trì kim loại dài rộng trăm dặm, rốt cuộc phải vận dụng lực lượng to lớn cỡ nào, mới có thể khiến nó như chim chóc cấp tốc phi hành ở trên bầu trời. Thành trì kim loại có được lực lượng to lớn như vậy, lại có được lực sát thương cường đại cỡ nào? Phải như thế nào mới có thể đem nó phá hủy? Lực lượng dị tộc có được thật đáng sợ. Cơ Hạo cũng cảm thấy trong lòng nặng trịch một trận, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Thành trì kim loại to lớn nhanh chóng bay tới, như một đám mây đen lơ lửng ở trên không doanh địa. Không bao lâu mấy tên quý tộc ngu tộc ở dưới đám đông chiến sĩ gia tộc vây quanh từ trong thành bay ra. 1. Góc truyện audio.com. Quý tộc ngu tộc mặc trường bào màu xám, quanh thân thể không ngừng đẩy ra từng gợn sóng không gian, mắt thường có thể thấy được cao ngạo cười lên. Bọn sinh vật dân bản xứ Ti Thiệt, những người này, là nhân tuyển các ngươi chuẩn bị tham gia đánh cực sinh tử sao? So với mốc 1000 vạn chúng ta quy định nhiều hơn không ít người nha. Như vậy rất tốt, có thể giết thống khoái một lần. Tốt rồi, làm xong chuẩn bị xuất phát chưa? Chúng ta nơi này chuẩn bị truyền tống trận, đem ác ngươi đưa đi phía trên bầu trời. Các người bọn sinh vật dân bản xứ Ti Tiện mà ngu xuẩn này, những truyền tống trận thô lậu đơn giản đó của các ngươi không thể làm các ngươi đi tới đó. Nếu để các ngươi tự bay qua mà nói, vậy cũng quá lãng phí thời gian. Đế Thuấn và một đám trọng thần nhân tộc bay lên, đứng ở trước mặt các quý tộc ngu tộc xa xa giằng co. Sắp xuất phát sao, các huynh đệ nhân tộc chuẩn bị tốt, sắp xuất phát rồi. Đế Thuấn quát to một tiếng, cách trương.